Trung niên xuyên không ký. Chương 43, Marie de Monroe. Góc truyện audio.com. Chấm. Marie de Monroe năm nay 118 tuổi, là vị phù thủy già nhất còn sống của đế quốc Si. Câu chuyện của bà được giới trẻ đam mê rèn luyện ma pháp biết đến rộng rãi như một truyền kỳ. Marie xuất thân từ một gia đình trung lưu bình thường ở một thành phố nhỏ cách xa thủ đô Tan. Khi chắc thí thiên phú ma pháp, kết quả cho thấy bà đạt mức xuất chúng. Gia đình bà muốn đưa bà đi học ma pháp để tận dụng thiên phú, nhưng không đủ điều kiện lên thủ đô học những học viện danh tiếng. Họ bán nhà cửa tài sản để cho bà đi học tại một học viện ít tên tuổi ở một thành phố lớn là Marseille, cách thủ đô Tan khoảng 300 cây số. Marie không phụ lòng gia đình, cố gắng học tập rèn luyện trở thành ma pháp sư. Trong hoàn cảnh thiếu thốn vật chất, tự bươn trải làm thêm nhiều việc lặt vặt để trang trải sinh hoạt phí. Sau khi trở thành ma pháp sư năm 19 tuổi, bà quyết định làm lính đánh thuê để kiếm tiền lo liệu cho gia đình bà. Khi đó phải sống nhai phu năm trong cảnh khó khăn ở thuê. Bà thành lập một tiểu đội lính đánh thuê tên Asterix và làm nhiều nhiệm vụ mạo hiểm nhưng thù lao cao ở khu vực biên giới Cộng hòa Frey. Sau vài năm bà tích cóp được kha khá tiền và gửi về cho gia đình mua nhà. Ổn định cuộc sống, các thành viên trong nhóm lính đánh thuê cũng tăng nhân số. Có chút tiếng tăm, có một lần nhóm Asterix làm một vụ mạo hiểm, đột kích giải cứu con tin của một tổ chức thổ phỉ lớn ở khu vực bạo động của Frey. Không may là đối thủ của họ quá mạnh và tàn độc. Cả đội Asterix bị tiêu diệt gần như không còn. Con tin cũng bị giết. Lần đó Marie trọng thương trốn thoát. Còn người yêu của bà cũng là thành viên của nhóm Asterix chết trên đường chạy trốn để bảo vệ bà. Marie trốn chui lùi trong khu vực cấm địa của loài người ở rừng nâu suốt 4 năm để tránh sự truy sát của băng thổ phỉ. Cuối cùng bà chạy thoát và thành công và trở lại Marseille. Chỉ để đau đớn phát hiện cả gia đình bà đã bị băng thổ phỉ ám hại. Nguyên bản Marie có mái tóc đen, lúc đó trở nên bạc trắng chỉ sau một đêm. Sau đó bà biến mất 5 năm. Không ai biết bà đi đâu, làm gì. 5 năm sau, Marie xuất hiện trở lại ở Cộng hòa Frey để báo thù. Lúc này, băng nhóm thổ phỉ ngày xưa đã lột xác trở thành một công hội đánh thuê mới nổi, rất hiêu chương ở Cộng hòa Frey, nhằm nhè muốn leo rank vươn lên nhóm công hội đánh thuê có quyền lực nhất Frey, cạnh tranh với tứ đại công hội đánh thuê lâu đời của Frey. Bọn họ gọi tên công hội của mình là Mongo, nhân lực đông đảo kẻ mạnh, có rất nhiều thần lực sĩ già dặn kinh nghiệm và ma pháp sư thiên về chiến đấu. Thậm chí có 16 ma đạo sư tọa trấn. Tổng sức mạnh cực kỳ ghê gớm, có thể ngang ngửa với một quân đoàn bộ đội chủ lực của một nước nhỏ. Thực tế khi đó họ đã nắm quyền kiểm soát hơn 10 thị trấn ở Frey, định dùng nó làm bàn đạp phát triển mở rộng vươn tầm ảnh hưởng trong nền Cộng hòa. Marie khi trở lại, lấy tên đầy đủ là Marie Monroe, với hàm ý đồng âm với Mongo. Joy, nghĩa là trừng phạt Mongo. Bà trực tiếp tuyên chiến với Mongo bằng cách tạo một ma pháp viết chữ bằng mây đỏ trên nền trời, cảnh báo sẽ săn lùng và tiêu diệt toàn bộ Mongo. 3 ngày sau lời cảnh báo, bà bắt đầu hành trình báo thù. Trước một ngày tấn công một trụ sở đầu tiên của Mongo ở một thị trấn biên giới, bà để lại 10 vết cào đan chéo nhau màu đỏ để cảnh cáo trước, nói rõ hôm sau bà sẽ thực hiện cuộc tấn công và tiêu diệt. Ban đầu, Mongo chỉ coi Marie là một mối nguy tầm thường như các lời đe dọa khác từ đối thủ hoặc kẻ thù. Bọn họ có rất nhiều kẻ thù. Nhờ xuất thân thổ phỉ và nhiều hành vi tàn ác kiếm tiền của họ, biết Marie là một ma pháp sư, bọn họ tổ chức phòng thủ kỹ lưỡng chờ đợi bà đến. Thậm chí lên phương án bắt sống để tra tấn và thị uy. Tuy nhiên bọn họ không thể ngờ, Marie đã không còn là nữ ma pháp sư yếu ớt ngày xưa. Đêm hôm sau, cả thị trấn bị đánh thức bởi những cột lửa khổng lồ và những cơn cuồng phong khủng khiếp. Sau nhiều tiếng nổ đinh tai nhức óc kèm tiếng rít, người ta chỉ thấy khu vực trụ sở của Mongo biến mất trong một cột lốc xoáy lửa khổng lồ kéo dài suốt 10 phút. Khi cuồng phong lửa tan, toàn bộ trụ sở Mongo cùng người ở biến mất không còn tung tích. Trên đầu thị trấn có một cụm mây đen ngòm, sau một lúc biến thành một cơn mưa cho bụi đổ xuống. Sáng hôm sau, người dân thị trấn càng hoảng sợ khi thấy rất nhiều thi thể của những thành viên Mongo không ở tại trụ sở tối qua. Cháy đen từ chân đến ngực, nằm rải thành một vòng tròn quanh hố sâu mà hôm qua còn là trụ sở của Mongo. Ma pháp mà Marie thi triển đã vượt tầm của ma pháp bình thường. Sau này được đánh giá là một ma pháp mới. Cũng là tuyệt chiêu thành danh của Marie Monroe. Vòi rồng lửa, cấp độ hủy diệt thành. Tiếp sau đó, các trụ sở của Mongo lần lượt nhận cảnh báo của Marie và chịu chung số phận như trụ sở đầu tiên. Trong vòng một tháng, cái tên Marie Monroe được bàn tán nhiều nhất ở Cộng hòa Frey. Nhưng sau bị đổi thành quỷ lửa Marie, khi Marie phát cảnh báo thứ tư đến trụ sở Mongo ở một thị trấn lớn nơi Mongo coi là một trong những căn cơ phát triển. Rút cục toàn bộ Mongo hiểu ra rằng mình đã chọc họa sát thân. Cảnh báo của bà không chỉ gây khủng hoảng cho các thành viên Mongo, nó còn gây khủng hoảng lây cho cư dân của thị trấn. Một cuộc tháo chạy khỏi thị trấn đã xảy ra ngay sau khi trụ sở Mongo ở đây nhận cảnh báo. Nhóm người của Mongo ở đây quyết định trốn chạy thay vì cố thủ hoặc tìm cách chống cự. Đêm hôm sau Marie đến đúng hẹn, nhìn thấy một thị trấn sơ xác như thị trấn ma. Bà vẫn dùng vòi rồng lửa, đốt sạch toàn bộ những căn nhà trống và trụ sở bỏ không của Mongo. Những người ở lại thị trấn sau đó khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra đều hoảng loạn kể lại họ nghe những tiếng nổ cứ vài phút lại vang lên một lần trong suốt đêm, cả tòa thị trấn như chìm trong biển lửa. Tuy Marie không giết những người dân còn lại, nhưng bọn họ bị ám ảnh nặng nề sau đó cho đến hết đời. Bọn họ truyền lại lời cảnh báo của Marie cho những thành viên của Mongo, rằng bà sẽ đi đến chân trời góc bể để tiêu diệt hết những thành viên Mongo. Để báo thù cho người thân bà, quỷ lửa Marie cũng được nhắc đến thay tên bà từ lúc này. Sau hôm đó, Mongo tuyên bố trao giải thưởng 10 triệu các Frey cho bất cứ ai hoặc tổ chức nào tiêu diệt được Marie. Phát lệnh truy nã khắp nơi. Rất nhiều công hội lính đánh thuê cũng quyết định gia nhập công cuộc truy nã Marie. Vì họ nhận thấy Maria đủ nguy hiểm và có thể gây tai họa cho họ cũng như làm hại đến công việc của giới lính đánh thuê nói chung. Trước Marie, chưa từng có tiền lệ một cá nhân đơn lẻ tuyên chiến và truy sát một công hội đánh thuê có tiếng tăm. Dù Mongo là một công hội non trẻ và tai tiếng với tiền thân là thổ phỉ, nhưng tốt xấu nó cũng là công hội. Việc nó bị một ma pháp sư đánh đuổi tan nát sẽ gây tổn hại uy tín nói chung của các công hội cũng như tạo tiền lệ rất xấu sau này. Thế là một cuộc đại truy nã trên khắp Cộng hòa Frey đã diễn ra với mục tiêu là quỷ lửa Marie. Chỉ có điều, kết quả của nó lại làm mọi người lạnh gáy. Marie không hề giấu giếm hành tung của mình. Bà công khai xuất hiện giữa các thị trấn, trên các con đường lộ lớn. Ăn, uống, mua sắm, sinh hoạt bình thường, kéo theo đó là những nỗ lực ám sát hoặc tiêu diệt nhắm vào bà. Sự xuất hiện của bà lâu dần tạo thành khủng hoảng trên các nơi Marie đặt chân tới. Rất nhai phu âm mưu và ám toán đã diễn ra nhắm vào Marie, nhưng không có bất cứ thành công nào. Trái lại, Marie không hề nương tay với kẻ định giết mình. Mỗi lần đều kết thúc bằng việc bà đốt cháy đối thủ từ đầu đến ngực, chừa lại phần đầu nguyên vẹn với vẻ mặt thống khổ tột độ trước khi chết. Rất nhiều thần lực sĩ và ma pháp sư dùng mọi thủ đoạn đấu pháp với bà nhưng đều không thể làm bà bị thương. Ngược lại bọn họ đều mất mạng. Marie cũng không nhàn rỗi đi lung tung. Bà luôn lần theo hướng đi của các thành viên Mongo. Với mỗi lần bà xuất hiện ở đâu đó, đồng nghĩa với việc các thành viên ẩn nấp của Mongo ở nơi đó bị phán tử hình. Không ai chạy thoát. Trong suốt 3 tháng sau, tên tuổi quỷ lừa Marie lan rộng khắp thế giới loài người. Mấy trăm năm qua chưa ai từng thực hiện một cuộc truy sát kinh khủng như bà. Và mọi người cũng sôi nổi bàn tán về năng lực của Marie. Ngoại trừ ma pháp tiêu chí được mệnh danh vòi rồng lửa. Là một ma pháp hoàn toàn mới xuất hiện. Và đạt cấp độ nguy hiểm rất cao. Bà còn thông thạo nhiều ma pháp khác. Một số ma pháp là mới lạ. Một số là thường thức. Nhưng điều đáng sợ là có vẻ như bà rất dư thừa ma lực nội tại. Bà có thể duy trì trạng thái chiến đấu và phóng thích rất nhiều ma pháp liên tục. Mọi người đồn đoán bà có thực lực ít nhất đã đạt đến ma đạo sư trung cấp. Hoặc có thể là tiệm cận cao cấp, thiên hoàn toàn về chiến đấu. Nhất là sau khi bà tay đôi đối kháng và giết chết cùng lúc 3 vị ma đạo sư của Mongo. Mọi người đều đi đến kết luận bà có thực lực của ma đạo sư cao cấp. Và ngày tàn của Mongo đã đến. Đúng vậy, sau nửa năm công bố truy nã, tất cả hoạt động này kết thúc sau sự kiện bà giết chết 3 ma đạo sư của Mongo. Công hội Mongo tan rã nhanh chóng. Các thành viên cốt cán của nó đều tìm cách chạy trốn. Lúc này, các lính đánh thuê rút cục ngại ngùng không dám mạo hiểm tìm cách truy sát bà lĩnh thưởng nữa. Dù sao có thành công cũng không ai trả thưởng. Các công hội đánh thuê lớn cũng rút lại lệnh truy nã bà. Không ai muốn gây thù với Marie để chịu số phận bi thảm như Mongo. Bà thậm chí được công nhận rộng rãi là nhân vật nổi tiếng nhất năm đó ở nhiều quốc gia. Không người không biết, không người không hiểu. Maria tiếp tục dùng 5 năm sau đó để truy sát tới cùng những thành viên cao cấp của Mongo. Không ai biết bà lấy được danh sách thành viên của Mongo ở đâu. Lúc nào, thậm chí có một thời gian thịnh hành lời nguyền rủa, mày là thành viên Mongo phải không? Ở Cộng hòa Frey và các khu vực lân cận khi ghét ai đó. Hàm ý mong kẻ đó sẽ bị quỷ lừa Marie giết chết rất thê thảm. Rút cục một lần Marie truy sát một kẻ trong hàng ngũ lãnh đạo của Mongo tại khu vực ngoại ô thủ đô Tan của đế quốc Si. Cuộc truy sát gây rúng động toàn bộ thủ đô khi bà sử dụng vòi rồng lửa. Kích hoạt hệ thống cảnh báo an ninh thủ đô Tan. Quân đội trực gác thủ đô bị điều động toàn bộ. Hành quân khẩn cấp tới chỗ Marie thúc phát ma pháp. Một vị phù thủy của đế quốc Si cũng chủ động chạy đến. Người này nắm chức vị phó tư lệnh vệ binh hoàng gia. Bà ta đến hiện trường. Lời qua tiếng lại với Marie. Với nội dung yêu cầu Marie không được tùy tiện tiến vào phạm vi thủ đô Tan và dùng ma pháp vòi rồng lửa để tránh gây thiệt hại và ảnh hưởng an ninh cho các thành phố của đế quốc Si. Marie yêu cầu chính quyền Tan phải lùng bắt cho mình vài người của Mongo còn sót lại có thể đang lẩn trốn đâu đó trong các thành phố của đế quốc thì mới đồng ý thỏa thuận. Hai bên không chấp nhận yêu cầu của nhau và bắt đầu dùng vũ lực để thuyết phục đối phương. Toàn bộ các đơn vị bộ đội tại Tan và phụ cận khi đó được lệnh sẵn sàng chiến đấu. Lùi về cố thủ trong các pháo đài và lô cốt. Thủ đô Tan tuyên bố tình trạng khẩn cấp, thực hiện thiết quân luật, giới nghiêm toàn khu vực, nội các chính phủ và hoàng gia đi sơ tán. Thậm chí Tháp El cũng ngoài ý muốn tiến vào trạng thái cảnh báo. Toàn bộ cột sai trong thủ đô bật chế độ phòng vệ. Lòng người bàng hoàng sợ hãi. Một đêm toàn thủ đô mất ngủ. Maria cùng vị phó tư lệnh kia đấu pháp suốt đêm. Chiến trường trải rộng hơn 60 cây số vuông. Những cột lửa nổ tung chói sáng trời đêm. Cuồng phong rít gào thổi tung đất đai. Sấm chớp đi đùng ngang dọc bầu trời. Những cơn địa chấn nhỏ cây nát mặt đất. Hai vị phù thủy còn lại của đế quốc cũng bị kinh động. Từ xa xôi chạy vội tới nhưng không kịp tham chiến. Sáng hôm sau, vị phó tư lệnh trở lại lâu đài hoàng gia với vẻ mệt mỏi sơ xác. Còn Marie không rõ tung tích, bà ta mở cuộc họp với nội các chính phủ và hoàng gia. Đến chiều, chính phủ Xi tuyên bố truy nã toàn quốc cấp độ cao nhất các thành viên cao cấp trước kia của Mongo đang lẩn trốn. Treo thưởng mỗi tên 1.000.000 đồng tiền đế quốc, chết hoặc sống, mọi người im lặng ngầm hiểu. Thế giới loài người vừa có thêm một vị phù thủy, Marie Monroe, năm đó bà 41 tuổi, là vị phù thủy trẻ tuổi nhất thế giới loài người bấy giờ. Cũng là vị phù thủy duy nhất từng hiển lộ thực lực sức mạnh trước công chúng trong mấy trăm năm qua. Lần đầu tiên những người bình thường, ma pháp sư và cả ma đạo sư có dịp chứng kiến sức mạnh chiến đấu khủng bố của phù thủy. Sự kiện trên được ghi vào sử sách của cả đế quốc Xi cũng như Cộng hòa Frey. Nó kéo theo một phong trào mạnh mẽ của các thế hệ trẻ tuổi theo đuổi sức mạnh ma pháp. Hình tượng Marie trở thành thần tượng, được vô số thanh thiếu niên ngưỡng mộ và kính trọng, hoặc là sợ hãi. Các quân đội các nước kể cả đế quốc Xi cũng nhanh chóng thay đổi tư duy huấn luyện chiến đấu, tăng tỷ lệ ma pháp sư trong thành phần quân đội, nghiên cứu các chiến thuật khắc chế ma pháp hoặc giảm thiểu thiệt hại từ các ma pháp hủy diệt diện rộng. Vòi rồng lửa, tuyệt chiêu thành danh của Marie được phân tích và phân loại ở cấp độ ma pháp cao cấp. Sức tàn phá ở mức hủy diệt thành thị. Tiêu chuẩn tối thiểu thi triển là ma đạo sư. Cách chương.